Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, cổ thi chi mê 13. Các phóng viên ngó ngó Trịnh Gia Tiền, lại ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên, trong lúc nhất thời không biết ứng nên tin ai nói lời. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trông thấy Trịnh Gia Tiền nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Phương mới ý thức tới mình lời mới vừa nói quá mức, liền hướng đối phương hì hì cười một tiếng. Trịnh Gia Tiền mặt âm trầm nói, Mộ Dung bác sĩ, ta nghĩ hiện tại bắt đầu. À, kia tốt. Vương Ngụ Nghiệm gật gật đầu, hai vị xin mời đi theo ta. Nói quay người đẩy ra cửa thủy tinh, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Trịnh Gia Tiền theo hắn tiến vào X-quang phóng xạ khoa. Đường hai phiến cửa thủy tinh tại sau lưng đóng, Trịnh Gia Tiền lau lau trán mồ hôi, lập tức đối Mộ Dung Vũ Xuyên nổi trận lôi đình. Lão Thiên, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi đến tột cùng đối các phóng viên nói cái gì? À, ta nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường hỏi lại. Ngươi sao có thể nói cục công an tham gia điều tra? Đây không phải là tin đồn thất thiệt, ăn nói bừa bãi sao? Ta lại không nói, là phóng viên bọn hắn đoán. Ngươi nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể hướng phương diện kia suy nghĩ. Ngươi có biết hay không truyền thông đáng sợ đến cỡ nào? Một khi đem ngươi lan truyền ra ngoài, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ai nha? Tùy tiện nói một chút mà thôi, làm gì coi là thật. Ta nói như vậy, không phải cũng tương đương giúp đỡ bọn ngươi tuyên truyền sao? Nói không chừng vé vào cửa bán chạy, khi đó ngươi còn đến cảm tạ ta. Trịnh Gia Tiền quả thực bó tay rồi, hắn không thể làm gì cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bắt tay. Mộ Dung bác sĩ, ngươi là lục cảnh sát cực lực hướng chúng ta đề cử. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Quan trọng nhất chính là ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta. Ân, Mộ Dung Vũ Xuyên lật ra mí mắt, giảo hoạt cười cười, cam đoan hợp tác vui vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.